Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2175. Chương 2175. Cảnh giới đề thăng. Đa tạ bá phụ bá mẫu thành toàn. Mặc kệ là vì chúng ta mê xuyên đại lục, vẫn là vì Ngạo Tuyết, một trận chiến này ta đều phải thắng. Bạch Vũ Triết nhìn xem Độc Cô Lạc Vân cùng Hà Vân Điệp bóng lưng, cao giọng nói, ngữ khí cũng vô cùng kiên định. Ngay tại rời đi, Độc Cô Lạc Vân hai vợ chồng thân hình có chút dừng lại, chung quy là không quay đầu lại. Lại nói cái gì? Hai người dắt tay đi xa. Vũ Triết, phụ thân ta hắn. Độc Cô Ngạo Tuyết thoáng có chút lo lắng nhìn xem Bạch Vũ Triết. Vừa rồi Độc Cô Lạc Vân giọng nói chuyện kỳ thật y nguyên không hề tốt đẹp gì. Nàng vẫn là nhưng hệ sẽ ảnh hưởng đến Bạch Vũ Triết. Mà lại, Bạch Vũ Triết một trận chiến này, nói lớn chuyện ra, đây là vì toàn bộ đại lục mà chiến. Chính mình một giới nữ tử, phân lượng làm sao cũng so ra kém đại lục thương sinh a. Cha mẹ của mình dùng cái này đến cổ vũ Bạch Vũ Triết, mặc dù cũng là có hảo ý, nhưng là không khỏi có chút tự đại đi. Ngạo Tuyết, chờ lấy ta, các loại sau trận chiến này, ta liền đi Độc Cô thế gia cầu thân. Bạch Vũ Triết trực tiếp đánh gãy Độc Cô Ngạo Tuyết, mang trên mặt nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng gọi nàng nhu nhược kia thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Bạch Vũ Triết biết Độc Cô Ngạo Tuyết muốn nói điều gì, cho nên trực tiếp liền ngăn cản. Hai người bọn họ ở giữa không cần như vậy khách khí. Lại nói, hôm nay Độc Cô Lạc Vân hai vợ chồng không xa vạn dặm tới, liền vì nói một câu nói như vậy, kỳ thật chính là cho thấy một chút thái độ của mình mà thôi. Đây cũng là đối Bạch Vũ Triết một loại cổ vũ, dùng Bạch Vũ Triết tâm cảnh, tự nhiên sẽ không đem nó coi là áp lực. Vô luận bao lâu, ta cũng chờ ngươi. Độc Cô Ngạo Tuyết tựa ở Bạch Vũ Triết trong ngực, nhẹ nhàng lên tiếng. Cũng chỉ có đối mặt Bạch Vũ Triết thời điểm, nàng mới có thể thể hiện ra chỉ thuộc về một mình hắn ôn nhu. Hai người hơi vuốt ve an ủi trong chốc lát, sau đó lại lần nữa tách ra. Hiện tại cũng không phải tình chàng ý thiếp anh em thời điểm. Trước mắt trọng yếu nhất chính là Bạch Vũ Triết thực lực. Khi lại một lần nữa trở lại Thông Thiên Tháp lục tầng thời điểm, Bạch Vũ Triết liền chuẩn bị đột phá đến Thánh Khung cảnh nhị trọng thiên. Đây đối với hắn đến nói, không có cái gì độ khó, hết thảy đều lộ ra như vậy nước chảy thành sông, căn bản không cần lại dùng cái gì linh đan đến phụ trợ. Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng, xung quanh tràn đầy vô cùng linh khí nồng nặc, trong đan điền long chi lực đang sôi trào, thanh long đang bay múa, một tia lực lượng quán thâu toàn thân, gân mạch thông thấu, vô cùng cứng cỏi. Lần trước thiên cấp công pháp đột phá, đối Bạch Vũ Triết trợ giúp thực tế là quá lớn, liền ngay cả thân thể của hắn phương diện khác đều là toàn diện đề thăng. Kia giống như chỉ đồng dạng nặng nề long chi lực tại toàn thân trong gân mạch chảy xuôi. Vô số linh khí từ bốn phương tám hướng tràn vào, gia nhập kia giống như giang hà đồng dạng long chi lực bên trong. Bạch Vũ Triết lúc này toàn bộ thân thể bên trong đều phát ra từng đợt tiếng oanh minh, như hồng trung đại lữ, cũng như thiên lôi oanh minh, khí thế cường đại không ngừng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn đột phá, tạo thành thanh thế muốn so bình thường nhất trọng thiên vũ người cường đại hơn rất nhiều. Không nói khác, kia nói quanh người hắn hoàn cảnh linh khí lưu động, liền xa phi thường người có khả năng so. Oanh, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong xương cốt phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Trong đan điền thanh long càng là hưng phấn gào thét, toàn bộ đan điền mở rộng một vòng, bên trong long chi lực lộ ra càng thêm dày đặc, càng thêm ngưng thực. Hắn cảm giác lúc này chính mình toàn thân lực lượng tăng vọt, vô luận phương diện kia đều đề cao một mảng lớn, thực lực so sánh với trước đó, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thánh khung cảnh nhị trọng thiên, rốt cục đạt tới thánh khung cảnh phân cửu trọng thiên. Nhìn như chín cái tiểu cảnh giới, kỳ thật mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên đều không thua gì trước kia đại cảnh giới, thậm chí càng thêm khoa trương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN